xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 32, muội muội là nam hài tử, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong tay là có thật thẳng đến lúc này mới xác định được không phải mơ, dị âm hơi buông ra, mặt mờ mịt mà nhìn tỷ tỷ, tầm mắt vẫn luôn dừng ở môi cô. Hầu kết trên cổ thiếu niên khẽ động, lẩm bẩm, ngươi đừng nghĩ lại rời xa ta, một bước cũng không được. Chương có pass được đăng tải trên web chuyên, mọi người truy cập vào đọc giúp mình nha. BRGT, nếu có vấn đề gì mọi người CMT cho mình biết với nha. Câu hỏi chương 33, duy âm đổi thành tên gì? 210.919, cách chương.